Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 424, tính nhiều chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phải. Vậy ngươi đi ngủ, ta đi vẫn không được sao? Lý Trí muốn từ trên giường nhảy đi xuống, bất quá bị Mộng Như Bình cướp trước một bước đem hắn kéo lại. Làm gì? Ngươi không phải nguyện ý ta cút đi sao? Bây giờ ta liền cút đi. Được chưa? Lý Trí trong thanh âm mang theo mấy phần hỏa khí. Nói lời trong lòng, hắn là thật có chút tức giận. Mộng Như Bình kéo hắn một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu. Người đàn ông nhà, làm sao hẹp hòi như thế? Không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Làm cho đùa, tốt lắm rồi, là ta không đúng. Ta không nên kêu ngươi người cặn bã. Được chưa? Mộng Như Bình đem Lý Trí kéo trở về. Ôm hắn, vỗ một cái an ủi. Ngoan nha, không lộn xộn. Chúng ta ngủ giấc. Ngươi không phải người cặn bã. Ngươi nhưng mà thế giới nhà giàu nhất. Tập đoàn băng hồn ông chủ. Ta trong cuộc đời quý nhân. Làm sao có thể sẽ là người cặn bã đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí cũng để cho nàng cho làm vui vẻ. Tối nay làm sao trở về trễ như vậy? Lý Trí đổi chủ đề. Hỏi, Mộng Như Bình nằm ở Lý Trí trong ngực. Lẩm bẩm nói, có cái rất trọng yếu quý khách. Nhiều trò chuyện một hồi, rồi mới trở về chậm. Cái gì trọng yếu quý khách? Còn phải ngươi cái này đường đường trụy tinh lâu quản lý đi theo không thể à? Lý Trí nhíu mày lại. Có chút mất hứng hỏi. Ai nha, biết, sau này không cùng bọn họ còn không được. Mặt mũi vật này, còn không phải là ta cho ngươi. Ngươi cho ta, chúng ta mở cửa làm ăn. Cũng không thể cả ngày kéo cái sắc mặt. Kéo 2 năm 80 ngàn vậy. Ai mặt mũi cũng không cho đúng không? Mộng Như Bình cười dụ dỗ nói. Bò dậy, nằm ở Lý Trí trên ngực. Mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn Lý Trí mặt, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến qua ta chỗ này, cũng không trước thời hạn cho ta gọi điện thoại, để cho ta chuẩn bị một chút nha. Ta tới, ngươi không cao hứng sao? Lý Trí nhìn chằm chằm nàng cười mỉa hỏi ngược lại, đêm tối đối với Lý Trí mà nói, đã không phải là chuyện, hắn có thể coi đêm tối như vô vật. Mộng Như Bình mặt đỏ lên, lầm bầm câu, cao hứng, làm sao mất hứng, chính là cảm giác có chút không chân thật, nơi nào không chân thật. Lý Trí giơ tay lên, sờ đầu nàng phát, cười hỏi, Mộng Như Bình suy nghĩ một chút nói, dù sao thì là không chân thật, người nhất định là đột nhiên không có ý gì, vừa nghĩ đến ta có đúng hay không, các người người như vậy. Có phải hay không càng không có được đồ, trong lòng càng muốn lấy được, một khi lấy được, cũng cảm giác không có ý gì, cũng sẽ không đang nhớ liền đâu. Lý Trí cười khổ giơ tay lên ở nàng trên ót gõ xuống. Tức giận hỏi, đây đều là ai cùng ngươi nói không chính đáng à? Ngươi đường đường trụy tinh lâu đại giám đốc, cũng không giống như là cái loại đó nữ nhân ngu xuẩn à? Làm sao ta cảm giác, ngươi bây giờ chỉ còn lại ngu xuẩn, những cái kia khôn khéo đều chạy đi đâu? Mộng Như Bình né sang bên cạnh, xoa xoa óc, nhẹ giọng hừ một tiếng, nói, ta lúc nào khôn khéo qua nha, ta chính là một nữ nhân ngu xuẩn, vẫn luôn rất ngu được chưa? Ngươi nguyện ý ngủ một cái nữ nhân ngu xuẩn mà, không muốn liền rời đi, ta lại không miễn cưỡng ngươi tới. Kiều man, tự ti, ngây ngô, còn có hơi khẩn trương. Các loại tâm trạng đều ở đây Mộng Như Bình trên mình biểu hiện. Có lẽ là mượn say giả điên giả ngu. Cũng hoặc giả là không biết nên làm sao đối mặt Lý Trí mới phải. Nàng luôn cảm giác mình cùng đối phương là hai cái thế giới. Không thể hòa vào nhau tới một chỗ người. Mộng Như Bình, người thật ra thì một chút đều không ngu xuẩn. Ngươi là ở chỗ này cùng ta đựng ngu xuẩn đâu? Lý Trí ôm nàng, hỏi, bây giờ cho một mình ngươi chính thức cơ hội lựa chọn. có nguyện ý hay không làm phụ nữ của ta? Cái gì có nguyện ý hay không làm phụ nữ của ngươi? Mộng Như Bình từ lý trí trên mặt rời đi ánh mắt, không có ở đây xem hắn trong đêm tối ánh mắt, lẩm bẩm giả bộ ngu nói, làm phụ nữ của ta, đời này ngươi chính là người ta, ta sẽ đối với ngươi cả đời này phụ trách. Nguyện ý liền gật đầu. Lý trí đem đầu nàng bãi tránh tới, để cho nàng nhìn mình ánh mắt, cười nói, Mộng Như Bình nháy mắt một cái hỏi, ta nếu không muốn đâu? Không muốn, lý trí tà cười một cái, tay một chút xíu từ dưới đi lên hoạt động, nói, ngươi cảm thấy, mình còn có lựa chọn sao? Ngoặc kép, Mộng Như Bình đỏ mặt, liếc hắn mắt, lầm bầm câu, nếu không có lựa chọn, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Tới đi, lý trí dừng lại, Mộng Như Bình ngược lại không vui, nhẹ giọng giãy giụa hạ hai cái, thấp giọng nói, tại sao phải dừng lại? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy chữ đem lý trí chọc cho cười. Không hối hận sao? Ngươi thật ra thì một chút cũng không được rõ người phụ nữ. Mộng Như Bình sâu kín lầm bầm câu, được rồi, vậy còn chờ gì? Sáng sớm, Mộng Như Bình mở mắt lúc này bên người đã không còn bóng của nam nhân. Hơi nhíu mày, sau đó thở dài một cái. Đi rồi chưa? Đi cũng tốt, tỉnh muốn lẫn nhau đối mặt. Từ trên giường ngồi dậy, chân mày ngay tức thì nhíu lại lão cao. Đừng động, ai kêu ngươi tối hôm qua biểu hiện như vậy xinh mãnh. Bây giờ chịu tội đi, tới, uống ngút cháo. Lý trí đẩy cửa phòng ra, bưng cái chén nhỏ đi tới, cười nói, Mộng Như Bình đỏ mặt đến bên tai, lầm bầm câu, ta còn lấy vì ngươi đi đâu, đem ngươi ngủ liền đi, ta giống như là như vậy lãnh huyết vô tình người sao. Ở ngươi trong lòng, làm sao lại không thể đem ta đi tốt bên trong suy nghĩ một chút đâu. Lý trí cười ngồi ở mép giường, nói, tới uống cháo. Ngươi làm? Mộng Như Bình tò mò hỏi. Lý trí cười khan hai tiếng, lắc đầu, ta là Trụy Tinh lâu đầu bếp làm cho ngươi, thuận tiện giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi đi Trụy Tinh lâu? Mộng Như Bình cau mày hả? Đúng vậy. Mộng Như Bình cười khổ nói, vậy có phải hay không? Toàn bộ Trụy Tinh lâu người đều biết ngươi ông chủ lớn tối hôm qua ở ta nơi này qua đêm đâu? Dạ, lý trí gật đầu, cũng không có chối, đem cái muỗng thả vào mép, thổi thổi, đưa đến Mộng Như Bình mép, bình thản nói, làm sao, để cho ngươi thừa nhận mình là phụ nữ của ta, rất mất mặt sao? Mộng Như Bình sững sốt một chút, lắc đầu nói, không, ta cũng không có nghĩ như vậy. Há miệng, lý trí cùng đối phương đem cháo ăn vào trong miệng sau này mới lên tiếng, ta bỏ mặc ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao ngươi cho ta cảm giác chính là ý này. Được rồi, ta sai rồi. Mộng Như Bình cười khổ cười, không có ở cùng lý trí giải thích rõ cái gì, mà là trực tiếp nói tiếng xin lỗi. Biết lỗi rồi liền tốt, ngươi bây giờ đã là phụ nữ của ta, đây là sự thật. Ngươi nếu là quan tâm thế tục cái nhìn, vậy tối hôm qua cần gì phải như vậy, còn không bằng để cho ta trực tiếp cút đi đi đâu. Lý trí lạnh nhạt nói. Mộng Như Bình trong lòng âm thầm lật cái thật to xem thường. Lời nói này, hình như là mình muốn ngươi tới vậy, là ngươi mặt dày, cứng rắn xông vào, liền tin đều không cho mình có được hay không, bây giờ ngược lại còn trách mình không để cho hắn đi. Thật là người cặn bã cặn bã, đại nhân đống cặn bã, chỉ biết khi dễ phụ nữ người rất xấu đống cặn bã. Lý trí nhíu mày lại, trừng nàng mắt, hỏi, ta làm sao cảm giác lỗ mũi có chút ngứa ngáy, nói, có phải hay không trong lòng mắng ta ư? Mộng Như Bình có chút chột dạ rụt cổ một cái, quả quyết lắc đầu nói, không có nha, ta mới không mắng ngươi. Hừ, không mắng tốt nhất, nếu là lại để cho ta nghe gặp ngươi kêu người ta cặn bã, tối hôm qua không có làm sự việc, tất cả đều để cho ngươi thể nghiệm một chút. Lý Trí hừ một tiếng nói, tối hôm qua không có làm sự việc. Mộng Như Bình mặt đỏ lên, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm câu, đại biến tê, nói gì, không, không việc gì nói người, ta nói muốn uống cháo. Mộng Như Bình đỏ mặt cấp vội vàng sửa lời nói, một chén cháo này nàng ăn xong. Lý Trí hỏi, ăn no chưa? Còn có rất nhiều, ta ở đi cho ngươi thịnh. Ừ, con muốn ăn. Mộng Như Bình trong thanh âm mang theo mấy phần nũng nịu nói. Lời nói vừa ra miệng, liền chính nàng giật nảy mình. Lý Trí không nhịn được vui một chút, cười nói, lúc này mới sao, cơm sáng ăn rất ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, Mộng Như Bình đã sớm không nhớ có ai như thế tay nắm tay này mình ăn rồi đồ. Trong lòng ngọt tí tách, loại cảm giác này cũng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua. Thật giống như bị cái gì lắp đầy vậy. Rất phong phú, liền trong xương trong máu đều mang tung tăng. Vui sướng, ông chủ, ta bây giờ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Mộng Như Bành nằm ở trên giường. Hai tay vịn chăn, cổ co đến bên trong đi. Dương mắt nhìn Lý Trí nói. Cái gì nằm mơ, người đầu này bên trong chính là chuyện đừng đắn nghĩ quá thiếu. Hỗn tạp sự việc nghĩ quá nhiều, Lý Trí khom người ở Mộng Như Bành trên ót điểm xuống. Cười nói, ta đi hạ công ty xử lý chút chuyện, buổi tối sẽ tới phụng bồi ngươi. Thật tốt, ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa ta để cho chị Hồng các nàng đưa cơm cho ngươi thức ăn tới. Mộng Như Bình lần này không nói gì, đàng hoàng gật đầu một cái. Lý Trí cúi đầu tại nàng trên ót hôn một cái, mới ngẩng đầu lên đứng dậy nói, không có sao, vậy ta đi à, trên đường chú ý an toàn. Ngoặc kép, cổng tiểu khu Nhạc Bình, một mực có người ở xa xa nhìn chằm chằm. Đi, ông chủ đi. A Hồng trừng hai mắt hỏi, người chắc chắn sao? Chắc chắn là, ta tự mình nhìn ông chủ lên cửa tiểu khu xe taxi. Đi, hẳn là thật rời đi đi. Được rồi, nơi này không ngươi chuyện gì. Đi làm việc đi. Nói xong, A Hồng từ Trụy Tinh lâu đi ra, hướng trong tiểu khu Nhạc Bình đi tới. Không đi hai bước, lại ngừng một chút, nhìn phía sau mấy cái cô gái. Cau mày hỏi, các người không quá dễ đi làm. Cũng đi theo ta làm gì nha? Kết quả mấy cái cô gái không một người cái phản ứng nàng. Từ nàng bên người đi tới, thẳng hướng trong tiểu khu đi tới. Những người này đều là bình thường cùng Mộng Như Bình rất tốt hơn chị em gái. Cũng là Trụy Tinh lâu phục vụ đoàn đội cao cấp quản lý. Lý Trí tự mình đào tới những phục vụ viên kia. Các nàng cũng không phải là tới đi theo A Hồng, mà là cùng chị Hồng mục đích vậy, đều là muốn đi xem Mộng Như Bình. Ai còn không có cái ba tám tâm à? Tưng tưng, chuông cửa vang lên. Mộng Như Bình vừa nhớ tới tới dọn dẹp một chút tắm. Nàng cái này, người bị trọng thương, còn chưa tới loại cuộc sống đó không thể tự lo liệu trình độ. Đơn giản chính là mới vừa phá thân, có chút không được tự nhiên, hành động bất tiện mà thôi. Mở cửa, nhìn bên ngoài mấy người chị em gái, không nhịn được ngẩn người một chút, sau đó ngay sau đó trên mặt lại một đỏ, nghi ngờ hỏi, các người làm sao đều tới? Hì hì, chúng ta là nhìn ông chủ lớn sau khi rời đi mới tới. Đúng nha, chúng ta chắc chắn ông chủ đi mới tới. Chị Như Bình, người tối hôm qua đem ông chủ lấy được. Nhanh lên một chút cùng chúng ta nói một chút, làm sao cái tình hình, là hắn câu dẫn ngươi, vẫn là ngươi chủ động câu hắn, một đám vợ hai tám. Mộng Như Bình đỏ mặt, không nhịn được chửi thề một tiếng, xoay người hướng trong phòng đi tới. Mấy người từ bên ngoài đi vào, cười đùa nói, cát, cái này có gì ngượng ngùng sao, đổi chúng ta, đã sớm. Cũng chính là chị Như Bình chị dè đặt. dè đặt cay rắm. Mộng Như Bình đỏ mặt ngồi vào trên ghế salon, tức giận nói, ta xem các người mỗi một người đều là thành tâm tới xem ta náo nhiệt đúng không? Không sai, ta để cho các người vĩ đại ông chủ tao đạp, buổi sáng thiếu chút nữa không xuống được giường. Bây giờ biết các người trong lòng tò mò chuyện đi, buồn cười nhanh chóng cười, cười xong bò trở lại cho ta đi làm. Hì hì, có thoải mái hay không? Động có cái gì tư thế nha? Ông chủ biết chị Như Bình chị là lần đầu tiên, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý vô ý bên ngoài, ấm không ôn nhu, Mộng Như Bình cũng muốn nhảy cỡn lên đá bọn hắn cái mông. Một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn người, cười khổ mắng, thì ra như vậy các người cứ như vậy tình nguyện ta bị người ta làm hại. À, các người mỗi một người đều là vô ơn, có còn lương tâm hay không à? Thua thiệt ta bình thường còn đối với các người người người cũng tốt như vậy chứ. Chị Như Bình, chị đây có thể nói sai rồi nha. Đây chính là ông chủ, làm sao có thể kêu làm nhục đâu. Không sai, đó không phải là kêu làm nhục, gọi là cưng chiều. Hì hì, chị Như Bình, người vui trộm còn không kịp đây. Chúng ta tại sao mất hứng? Đừng nói cho chúng ta. Người đối với ông chủ không có ý nghĩa nha. Chúng ta lại không ngốc tử. Tốt lắm, mấy người các người cũng đừng làm rộn. Không xem Như Bình sắc mặt tái nhợt, trọng thương chưa lành, sao? Còn có chuyện không? Không có chuyện gì cũng hồi đi làm. Ta lưu lại cùng nàng trò chuyện. Chị Hồng đem mấy cái cô gái cũng đuổi đi. Lúc này mới để cho Mộng Như Bình lỗ tai yên tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/chéo tiien-vin-nối-tiang-nối-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.